Chiến thần xuất kích, chương 178, góc truyện audio.com, chương 178 khiêu chiến. Sau khi Giang Công Tuấn tắt điện thoại liền ở bên ngoài hút một điếu thuốc đã mới tiến vào trong phòng. Người nhà họ Hà vẫn còn đang thảo luận xem ai sẽ đi xem. Đúng vào lúc này tiếng chuông điện thoại của Hà Công Mạnh vang lên. Anh ta nghe điện thoại. Vâng, vâng thưa đại tá Nhiếp, tôi đã rõ. Anh ta nghe xong liền tắt máy. Người nhà họ Hà đều nhìn anh ta. Hà Huỳnh Đồng hỏi, Công Mạnh, đại tá Nhiếp gọi điện thoại tới cho cháu à? Vâng ạ. Hà Công Mạnh hít một hơi thật sâu sau đó nói, ông nội, cháu nói cho ông một tin tốt. Ngày mai đại tướng Hắc Long sẽ xuất hiện ở quân khu để khuyên dạy binh lính. Nói xong anh ta kích động nhảy lên, đại tướng Hắc Long sao, cuối cùng cũng có thể gặp được vị thần này rồi. Người nhà họ Hà mắt cho o mồm chữ A, đại. Tướng Hắc Long, đại tướng Hắc Long tới Hồng Bắc rồi sao? Đường Sở Vi cũng có một chút thất thần, trong lòng âm thầm nghĩ cậu Giang thân bí cũng đã tới Hồng Bắc rồi chứ. Hà Công Mạnh sau khi kích động một lúc thì ngồi xuống, lúc này anh ta mới tiếp tục nói, nhưng mà, đại tá Nhiếp gọi điện thoại tới có nói rằng hủy bỏ việc được dẫn người nhà đi theo, lần này cháu không thể dẫn mọi người đi theo rồi. Nói xong mấy người nhà họ Hà ai nấy cũng mang vẻ mặt thất vọng. Nhưng mà nghĩ tới việc ngày mai Hà Công Mạnh có thể gặp được vị thần của quân khu thì họ cũng kích động không thôi, ai cũng bao vây lấy Hà Công Mạnh. Anh Công Mạnh, anh có thể giúp em xin chữ ký người đó không? Anh Công Mạnh, ngày mai anh nhất định phải kể lại cho em nghe những gì mà Đại tướng Hắc Long đã nói. Một đám người nhao nhao hét lên, còn Hà Nhược Loan, lại nhìn về phía Giang Công Tuấn, trong lòng cô ta thầm nghĩ, anh rể đang làm gì vậy sao đột nhiên lại muốn đi tới quân khu? Tuy rằng cô ta có chút khó hiểu, nhưng mà đó là chuyện của Giang Công Tuấn cho nên cô ta cũng không dám hỏi. Tối ngày hôm nay Đường Sở Vi rất thất vọng. Nhà họ Hà tại một căn phòng ở tầng 3, Đường Sở Vi nằm ở trên giường, hai tay khoanh lại để trước ngực thẫn thờ nhìn trần nhà. Giang Công Tuấn cũng ngồi ở bên cạnh, trong lòng anh mang theo phiền muộn, ngày mai phải tìm cái cớ gì để rời đi đây. Vốn dĩ anh không hề muốn đi, chỉ là lần này tới Hồng Bắc Nhiếp Môn đã giúp anh rất nhiều chuyện, nếu như ngay cả yêu cầu nho nhỏ này mà anh cũng không làm được vậy thì còn nói làm gì nữa. Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng ngồi trên ban công sau đó lấy một điếu thuốc ra hút. Sau đó lại lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hà. Nhược Loan, ngày mai anh phải đi tới quân khu một chuyến, em nghĩ cách giúp anh để anh tạm thời rời đi không để Sở Vi nghi ngờ. Hà Nhược Loan đang nằm trên giường vẫn chưa ngủ được. Sau khi nhìn thấy tin nhắn thì cô ta hoàn toàn không ngủ được nữa, cô ta bắt đầu nằm nghĩ cách cho Giang Công Tuấn. Nửa đêm, một tin nhắn được gửi đi. Ngày hôm sau, sáng sớm Hà Công Mạnh đã đi tới quân khu báo cáo còn người nhà họ Đường vẫn chưa rời đi, họ dự định ăn xong cơm trưa thì sẽ đi. Hà Nhược Loan đi tới bên cạnh Đường Sở Vi, trên gương mặt của cô ta nở một nụ cười sán lạn, chị Sở Vi chúng ta ra ngoài chơi đi, nhiều năm rồi chị mới lại tới Hồng Bắc. Mấy năm nay Hồng Bắc thay đổi rất nhiều, để em dẫn chị ra ngoài tham quan. Cũng được, thực sự là rất nhiều năm rồi Đường Vi mới lại quay lại Hồng Bắc. Nếu lần này đã tới đây rồi, thì phải đi chơi một chuyến vậy, anh rể anh có đi không? Hà Nhược Loan nhìn Giang Công Tuấn, cô ta chớp đôi mắt to linh hoạt của mình. Giang Công Tuấn hơi phất tay và nói, thôi đi, anh không đi đâu, không cần phải để ý anh ấy đâu. Đường Sở Vi lôi kéo Hà Nhược Loan, chị em cũng muốn đi, Đường Tấn cũng mở miệng muốn đi, rất nhiều người trẻ tuổi nhà họ Hà cũng muốn đi cùng. Rất nhanh thì Hà Nhược Loan đã dẫn Đường Sở Vi và người nhà họ Hà đi ra khỏi cổng nhà họ Hà. Sau khi nhìn thấy họ đi xa rồi thì lúc này Giang Công Tuấn mới đi ra ngoài nhanh chóng lái xe tới quân khu. Quân khu Hồng Bắc, trên sân huấn luyện đang có hàng trăm nghìn quân nhân đứng đó. Ai nấy cũng đứng thẳng người như một cây bút, họ toàn là những tinh anh được tuyển chọn từ nhiều nơi khác nhau, họ là thành viên của đội tác chiến đặc biệt. Ở bốn phía còn có rất nhiều quân nhân, những người này gồm cả những người có cấp bậc từ tướng cho tới binh lính. Cả một quân khu quy tụ hơn trăm nghìn người, những người này đều đang kiên nhẫn đợi chờ. Đợi một người tới, người đó chính là Đại tướng Hắc Long, là một trong năm đại tướng lớn của đất nước. Là vị thần của quân đội, hàng trăm nghìn người có mặt ở đó ai nấy cũng yên lặng đến lạ lùng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không bao lâu sau, một chiếc xe Maserati từ từ xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Đến rồi sao? Đại tướng Hắc Long đã đến, tất cả mọi người đều ngừng hít thở, họ chìm chằm chằm chiếc xe Maserati đang xuất hiện trước mặt mình. Hà Công Mạng cũng như hàng trăm nghìn quân nhân khác đều nhìn chiếc xe này, trong phút chốc anh ta có chút thất thần. Đây chẳng phải là xe của Giang Công Tuấn, chồng của Đường Sở Vi hay sao, sao chiếc xe này lại tới quân khu? Ở bốn phía toàn là quân nhân, Dưới ánh mắt của vô số người, cửa xe được mở ra, một thân hình cao lớn mặc quần áo hết sức bình thường bước xuống xe. Hành lễ, một giọng nói vang lên, tất cả mọi người trong nháy mắt đều đứng thẳng người giơ tay phải lên, ngón giữa chạm vào lông mày. Động tác gọn gàng và dứt khoát, Nhiếp Ngôn ăn mặc chỉnh tề bước từng bước nhỏ đi tới trước mặt Giang Cung Tuấn, ông ta lễ phép nói, Nhiếp Ngôn tại quân khu Hồng Bắc gặp qua Đại tướng Hắc Long, tất cả thành viên trong đội huấn luyện đặc biệt đã tập trung hết ở đây, mời Đại tướng thuyết giảng. Giang Cung Tuấn hơi phẩy tay một chút, sau đó dưới ánh mắt của hàng trăm nghìn người anh đi đến trước mặt họ. Hà Công Mạnh nhìn thấy Giang Cung Tuấn thì trên gương mặt của anh ta tràn đầy khiếp sợ và kinh ngạc, sao có thể chứ, anh ta không thể nào tin tưởng sự thật này được, anh ta không có cách nào tin Giang Cung Tuấn chính là Đại tướng Hắc Long của Nam Cương, là một trong năm vị tướng lớn của đất nước, là chiến thần bảo vệ đất nước. Giang Cung Tuấn ung dung đi tới, khi anh xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người thì hơi thở ở trên người anh dường như thay đổi. Anh của giây phút này không hề giống với một Giang Cung Tuấn uể oải kia nữa mà thay vào đó là một loại sát khí. Loại sát khí này như có từ trong con người của anh, loại sát khí này lập tức đè áp những người quân nhân trẻ chưa từng nếm trải mùi vị chiến tranh, khiến tất cả mọi người đang đứng phía dưới đều cảm thấy khiếp sợ không dám thở mạnh. Những tình anh nổi bật giữa hàng trăm nghìn quân nhân khi đối mặt với Giang Cung Tuấn cũng cảm thấy bản thân mình như đang đối diện với dã thú. Nghỉ, một giọng nói uy nghiêm mang tới cảm giác không thể khẳng kháng. Lúc này quân nhân mới buông tay xuống. Nếu như đã gia nhập đội tác chiến đặc biệt trở thành một thành viên của đội huấn luyện vậy thì mỗi người đều phải nghiêm túc tập luyện. Trong tương lai quốc gia cần sự giúp đỡ của các bạn, Giang Cung Tuấn mở lời. Không nhiều lời lẽ, sau khi nói xong thì anh xoay người rời đi. Dưới ánh mắt của rất nhiều người anh đi tới chiếc xe của mình, đúng lúc đang định mở cửa xe. Đại tướng, một giọng nói truyền tới. Giang Cung Tuấn dừng động tác lại quay đầu nhìn tới nơi phát ra giọng nói. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi nước da hơi ngăm đen đang chạy tới, người đàn ông đó hành lễ sau đó to giọng nói, tôi là Phi Ưng tổng quản chỉ huy của đội tác chiến đặc. Biệt Phi Ưng, Giang Cung Tuấn nhẹ gật đầu sau đó nói, sao vậy, có chuyện gì à, Phi Ưng lớn giọng nói, từ lâu đã nghe uy danh đại tướng là chiến thần của đất nước, nghe nói đại tướng là cường giả nhất thiên hạ, y thuật vô song thiên hạ, hôm nay cuối cùng tôi cũng được gặp cho nên lấy can đảm thỉnh cầu đại tướng dạy bảo mấy chiêu. Khiêu chiến với tôi, Giang Cung Tuấn hơi nheo mắt lại, Nhiếp Ngôn đi tới khiển trách Phi Ưng, ông đang làm gì đó, mau lui xuống. Phi Ưng đứng nguyên chỗ cũ lớn tiếng nói, đại tá Nhiếp, đây là tâm nguyện của tôi đồng thời cũng chính là tâm nguyện của đội tác chiến đặc biệt Phi Ưng, hơn nữa nó cũng là tâm nguyện của tất cả quân nhân. Sự uy danh của đại tướng đều là được truyền trong giang hồ chứ chưa một người nào tận mắt nhìn thấy thân thù của anh ấy. Nói xong ông ta nhìn Giang Cung Tuấn, mong đại tướng đồng ý hoàn thành tâm nguyện của mọi người, để mọi người công nhận thực lực của đại tướng. Giang Cung Tuấn hơi gật đầu nhẹ, anh đi về phía trước tới một bãi đất trống không? Anh nhìn về phía Phi Ưng, sau đó hơi giơ tay ra chiêu đi. Đại tướng, đắc tội rồi. Phi Ưng bay lên, khí thế giống như một con đại bàng hung ác. Năm ngón tay nắm chặt biến nắm đấm thành móng vuốt sắc bén, tốc độ nhanh chóng ra đòn tấn công vù một tiếng gió tràn đầy khí thế. Bịch, sau đó, ông ta còn chưa tới gần Giang Cung Tuấn thì cơ thể đã bay ra xa, rơi mạnh trên mặt đất và lăn mấy vòng. Giang Cung Tuấn không nói bất cứ lời nào và cũng không nán lại thêm lúc nào nữa xoay người rời đi, dưới ánh mắt của trăm nghìn quân nhân anh lái xe rời đi. Cách chương.